Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 172 biến cường đại giới có điểm đại. Daisy, người giúp hắn đo lường tính toán khoảng cách. Mau, cũng may phía sau có cái loại này tức khai quá xe tăng. Cũng biết nàng năng lực minh bạch người, Nick Fury ở trò chuyện kênh nhắc nhở nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngài sớm nói a, nàng còn tưởng rằng cái này công nghệ đen xe tăng yêu cầu dự nhiệt mới có thể khai hỏa đâu, khoảng cách 5.500 m, độ cao 1.000 nhị khai hỏa, khoảng cách 4.300 m, độ cao 2.000 năm, khai hỏa. Dựa vào nàng động thái thị lực, nhắm chuẩn tính toán đang ở không trung trình đường parabol giảm xuống hao cũng không tính khó, người điều khiển cùng pháo thủ mồ hôi đầy đầu. Cũng mặc kệ nàng là như thế nào tính ra tới số liệu. Dựa theo nàng chỉ thị không gián đoạn đến đem hỏa lực chút xuống đến hau trên đầu, có thể đem người thường đánh thành cho bụi. Nhưng là đánh vào hau trên người hiệu quả vẫn như cũ không lớn. Chẳng qua so với kia chút súng năng lượng cường không ít, ở không gián đoạn đà kích hạ. Hau luân phiên bại lui, một con cánh tay phải không ngừng ngăn cản pháo. Lúc này máu tê đầm đìa. Cho dù tự lành năng lực kinh người, lúc này cũng mơ hồ thấy được cốt cách có hiệu quả. Tiếp tục, ai, các ngươi như thế nào ra tới? Nàng lời nói vừa ra, liền thấy xe tăng chui ra 4 cái nước Mỹ đại binh, chạy mau đi. Pháo năng lượng dùng hết, cầm đầu tựa hồ là xe lớn lên binh lính xa xa đối với nàng tiếp đón một tiếng. Lúc sau mấy người tứ tán thoát đi hiện trường, Daisy đầy mặt bất đắc dĩ. Chưa nói đến tiếp tục chạy đi, nàng trong lòng thực khó chịu. Từ đạt được tâm hình thảo cường hóa về sau, nàng vẫn luôn ở bị truy kích, bị Mandarin truy kích, bị Hau truy kích. Tuy nói liệp báo này đây giỏi về chạy vội mà xưng động vật vòng. Nhưng là nàng hiện tại chạy trốn tỷ lệ cũng quá thường xuyên. Lúc trước liệp báo nữ thần chúc phúc chẳng lẽ còn có nguyền rủa hiệu quả sao? Trong lòng chửi thầm. Nhưng là nên chạy nếu là muốn chạy, hau ăn 7-8 pháo. Căn bản không thấy kia mấy cái binh lính. Đem Red Skull bài xe tăng một trận mãnh tạp. Lúc sau lửa giận cũng không có được đến hoàn toàn phát tiết. Nhắm ngay nàng tiếp tục điên cuồng đuổi theo, Daisy. Hiện tại có cái vấn đề. Liền ở nàng lập tức muốn đem hau dẫn ra nội thành thời điểm. Nick, Fury trò chuyện lại tới nữa, chuyện gì? Các ngươi còn không có bố trí hảo sao? Hau hiện tại bắt lấy thứ gì đều là ném. Daisy liền mắt thấy một cái máy hút bụi mang theo cao tốc đối với chính mình tạp tới. Nàng lại đến trốn tạp vật. Lại đến trốn hau mãnh đánh. Trong lúc nhất thời có chút chật vật, cao tốc phi hành khi trò chuyện tín hiệu có chút không rõ ràng. Nick, Fury nói chút cái gì? Daisy tỏ vẻ chính mình không nghe rõ. Đối phương lại thuật lại một lần, lầu năm góc lại xuất hiện một cái quái vật. Cùng hau rất giống, bất quá làn da thoạt nhìn là màu vàng, các tướng quân làm ngươi đem hau lại dẫn trở về. Làm hai cái quái vật đồng quy vu tận. Nick, Fury ở bên kia gân cổ lên hô, Daisy một trận đầu đại. Ta lại kéo về đi. Này một đường tử thương đã có thể quá lớn. Ai phụ cái này trách nhiệm? Nàng không quan tâm người Mỹ dân sinh tử, nhưng là quyền lực và trách nhiệm cần thiết trước đó nói rõ. Đã đổ máu lại rơi lệ sự nàng không làm, Ross. Ross tướng quân sẽ đối chỉnh sự kiện phụ trách. Chứng kho nói ra bối nổi người được chọn, Daisy một trận buồn cười. Nói được Ross lão nhân cỡ nào hiên ngang lẫm liệt giống nhau. Kỳ thật lúc này đã là khí tử bị khống chế đi lên đi. Đã có người phụ trách. Nàng cũng không thèm để ý sẽ chết bao nhiêu người. Virginia thị dân nhóm, các ngươi kính yêu hầu lão gia lại về rồi. Quải một cái đại góc độ cong, đã mau đến North Carolina. Daisy lại hướng Bắc Phi. Một lần nữa hồi Virginia, tuy rằng sự ra bất đắc dĩ, nhưng Daisy cũng không đem sự tình làm tuyệt. Phi hành lộ tuyến cơ bản khống chế ở con đường từng đi qua thượng, phòng ở dù sao đã sụp. Lại toái một chút. Nói không chừng công ty bảo hiểm còn dễ dàng lý bồi, ô tô ở phía trước bị áp thành mặt bánh. Hiện tại lại áp một lần cũng không phải đại sự, đến nỗi những cái đó đã quải rớt nhân huynh. Bọn họ nói vậy không ngại bị màu xanh lục chân to tử lại dẫm một lần, trở về lộ trình muốn thuận lợi. Không ít, bởi vì có người tới tiếp ứng nàng, một cái biển quảng cáo bị người mãnh đến ném hướng Daisy. Thật lớn lực lượng làm biển quảng cáo mang ra từng trận tiếng xé gió, đối phương công kích góc độ. Thập phần xảo diệu, nếu nàng triệt thoái phía sau liền sẽ bị hau đuổi theo. Daisy chỉ có thể lợi dụng hành trình ngắn thuấn di né tránh đánh lén. Lúc này mới có lúc rỗi rãi xuống phía dưới nhìn lại, đồng dạng thân cao 2 mét. Thể trọng mấy trăm cân cơ bắp cây gậy. Bất quá cùng hau màu da có điểm khác nhau. Phía dưới người này làn da có điểm khô vàng. Ẩn ẩn còn tản ra một cổ tử xú vị, đây là Blonsky. Daisy có điểm vô ngữ. Gia hỏa này như thế nào trở nên khó coi như vậy? Hầu nếu xem nhẹ cái kia màu tím quần xà lòn, cơ bắp đường cong tràn ngập bạo lực, nơi xa xem vẫn là thực duyên dáng. Mà Blonsky cái này tạo hình liền kém không ít, hắn cốt cách hẳn là cường hóa xong. Nhưng là cơ bắp cường hóa chỉ hoàn thành một bộ phận. Daisy phỏng chừng là trong máu năng lượng hao hết, trước mắt thuộc về bán thành phẩm trạng thái. May mà Blonsky trong cơ thể còn có siêu cấp binh lính huyết thanh. Hai người kết hợp sinh ra một loại tân dị biến, cùng hau biến thân còn có tóc bất đồng. Gia hỏa này đỉnh đầu trơn bóng, một cây lông tóc đều nhìn không thấy, cốt cách biến đại biến thô. Hiện giờ giống như là một tầng cốt giáp giống nhau lớn lên ở bên ngoài cơ thể. Hơn nữa bởi vì cốt giáp tồn tại, cơ bắp bị bao vây lại, cùng có được thần khí quần hau bất đồng. Từ bề ngoài xem thứ này phía dưới trống không cái gì cũng không có, vì biến cường. Hắn không riêng chọc, còn thái giám, ngươi. Xuống dưới, Blonsky thanh âm phi thường khàn khàn, như là bị lửa đốt quá giống nhau, vì truy kích hầu hắn chính là phí một phen công phu, vừa mới kết. Thúc biến thân, hắn liền nhảy ra chuẩn bị đại chiến hầu. Đáng tiếc Daisy loạn nhập. Lôi kéo hau nhanh như chớp liền chạy không ảnh, Blonsky cái này biến thân cũng không hoàn toàn. Tốc độ, sức chịu đựng các phương diện đều không bằng hau. Đuổi theo vài bước đã bị xa xa đến ném ở mặt sau, cái này làm cho hắn tức giận đến không được bất. Quá hắn trí lực cùng kinh nghiệm còn ở. Hơi một cân nhắc liền minh bạch Daisy bọn họ dụng ý. Nếu các ngươi muốn đem hau lôi đi. Ta đây khiến cho các ngươi lại đem hắn kéo trở về. Tấn công địch tất cứu. Nhiều năm lão binh Blonsky thực minh bạch đạo lý này. Hắn đem lửa giận phát tiết tới rồi lầu năm góc thượng, hầu phía trước chỉ là phá vây. Phá hư cũng không lớn. Mà hắn cái này chính là hủy đi lâu giết người. Nhân tiện quen thuộc thân thể lực lượng. Dù sao cũng không tính toán ở trong quân đội lan lộn. Cái gì tướng quân, thượng giáo. Đều chơi trứng đi thôi. Ích vũ khí Striker thượng giáo còn ở Canada vùng núi bên trong đâu. Khoảng cách quá xa. Chờ hắn đuổi tới. Rau kim châm đều lạnh. Lầu năm góc chỉ có thể lại lần nữa hướng Nick. Fury cầu viện. Daisy lôi kéo hau trở về chạy. Hiện giờ vừa lúc cùng Blonsky đâm vừa vặn. Blonsky đồng dạng nhận ra Daisy. Mắt thấy nữ nhân này còn sẽ phi hành. Nói thật làm hắn trong lòng có điểm bồn chồn. Đảo không phải sợ Daisy. Ở hắn xem ra chính mình cùng hau không sai biệt lắm cường. Daisy bị hau truy đánh. Chính mình hẳn là cũng có thể. Làm hắn có chút sợ hãi chính là thế giới tựa hồ cùng hắn nhận chi. Chung có chút không giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.